Chương 518, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, 18 tháng 10. Sau bữa cơm chiều, Hồng Tảo giản yếu nói cho Tạ Thượng Tống Ma Ma lưu lại sự tình. Tạ Thượng nói, lưu lại liếc không có gì. Chỉ Hồng Tảo ngươi phải nhớ kỹ, tại lấy đến nàng khế ước bán thân trước, đừng gọi nàng biết nhiều hơn nhà chúng ta sự tình, lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Chính là người hầu, Tạ Thượng cũng chỉ tín nhiệm họ Tạ nô buộc. Hồng Tảo lý giải Tạ Thượng lo lắng đáp ứng nói, lão gia yên tâm, trước mắt ta chỉ khiến nàng làm chút đánh trám bố thí một loại ngoại sự. Nhưng có khả năng Hồng Tảo cũng không nghĩ thu tống thị khế ước bán thân từng cái kiếp này nô buộc dĩ nhiên đủ nhiều. Tạ Thượng gật đầu nói, ngươi trong lòng nắm chắc liền tốt, lo lắng nước suối đóng băng, người một nhà không nước ăn dùng. Ngày 17 tháng 10 sớm thưởng đưa tiễn Tạ Thượng sau, Hồng Tảo đi rừng trúc nhìn nước suối. An tám đối ô vương môn đỉnh sáng sớm chỉ mở phía đông nam hướng hai cánh cửa, màu vàng ánh nắng tiến quân thần tốc vọt vào tuyển trì. Hồng Tảo thấy thế có chút vừa lòng, từng cái ánh nắng từ ngoại tuyến là tự nhiên sắt trùng tề. Trong đình bắc hướng ô vương trước cửa đã lồng thượng bếp lò, trên bếp lò nộ trà cái siêu, bên cạnh còn có một trường trà hai trường ghế dài, trên bàn trà bảy bát trà ấm trà, cho thấy được này đỉnh dĩ nhiên trở thành nhìn viên bà mụ trà lời nói nghỉ chân nơi. Nhìn xem trước mặt khoanh tay thị lập bốn nhìn viên bà mụ, Hồng Tảo cũng là không giận, từng cái ngày đã rất lạnh, tuy nói còn chưa đóng băng, nhưng vườn trống trải, gió bấp cạo được nhánh cây lá trúc thổi thổi nghe thấy tiếng liền gọi người nghĩ run, mà to như vậy một cái hoa viên ngoại trừ hòn giả sơn đỉnh vọng nguyệt đỉnh liếc liền nơi này còn có cái nóc nhà có thể che người. Về sau ngồi được cách bếp lò xa một chút, Hồng Tảo dặn dò. Cái này qua than tuổi khí cũng không phải là chơi, quản sự ba mụ nhìn Hồng Tảo hòa khí, gan dạ liền lớn, đáp ứng nói, thái thái giải sầu tiểu nhóm để ý tới được. Vừa đem ghế rời bên cạnh đi, là vì để cho mặt trời chiếu vào trong buồn đến không chán quang. Đối với tuyên trì, nhìn viên bà mụ đều yêu quý chặt từng cái, không thì các nàng múc nước tưới hoa đều muốn đi rất xa. Mà vào ban ngày còn có một chỗ uống trà nghỉ chân cản gió địa phương, Hồng Tảo gật gật đầu. Theo bản năng vừa liếc nhìn bếp lò, cuối cùng phát hiện trong lòng về điểm này không thích hợp, tồn tại từng cái trong bếp lò đốt là trứng gà đại thật tâm tiểu than viên, mà không phải có thể đầy đủ thiêu đốt than tổ ong. Than đá tại dưỡng khí chung đầy đủ thiêu đốt sinh thành carbon dioxide, không đầy đủ chính là co, tức có thể tỉ mỉ tánh mạng người than tuổi khí. Xoa xoa thái dương, Hồng Tảo nhớ lại một lần kiếp trước than tổ ong. Lập tức quyết định vài đi liền gọi Trình Hoàn vui nghiên truy cứu ma có đánh than tổ ong đồ chơi này không muốn điện, cũng không cần nồi hơi, nhưng có cầm khí lực liền tài giỏi, chính thích hợp nàng loại này bàn phím hiệp dùng đến để cao chế than viên sức sản xuất từng cái tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều. Trong nhà một cái đông thiên muốn đốt 10 xe than đá, tính được cũng rất không ít, mà đợi nàng đem điều này thêm đến việc bếp núc chép ở quyển trong đi, trong xã hội này noi theo nhiều người. Toàn bộ xã hội sức sản xuất liền đề cao, mà nàng liền thành có thể thôi động xã hội tiến bộ cự nhân nhất, cái này ý nghĩ, thật kêu nàng nhiệt huyết sôi trào. Về phòng họa một chương than tổ ong đồ, Hồng Tảo gọi tới Hiểu Nhạc nói cho nói, gặp qua trong phòng bếp đánh bánh hoa khuôn đúc sao người tham. Chiếu trước làm đầu gỗ đến đánh than viên, đây là ta họa than viên hình thức, cụ thể thức tức, người tham chiếu lòng lò đại tiểu hòa thiêu đốt khi trưởng đến. Tỷ như nấu một chén thịt kho tàu muốn hơn nửa canh giờ. Thêm một khối than đá ít nhất muốn đủ nấu chín thịt đi lại chính là nấu cơm ba khắc, thêm xào hai món ăn, nấu bình nước cũng kém không nhiều muốn này. Thời gian một khối than đá liền định có thể đốt một chén thịt, thời gian đi cái này thật tâm than đá bánh bột ngô chất chồng cùng một chỗ không tốt đốt, nhưng ở than viên trung tâm đánh 12 cái lỗ tròn sẽ không sợ, người làm khuôn đúc khi muốn lưu tâm đi qua 10 năm khao vui không ít bị. Hồng Tảo sai khiến thí nghiệm, nghe vậy tất nhiên là miệng đầy nhận lời. Lấy bản vẽ đi trước phòng bếp tìm bích đài lấy bánh hoa khuôn đúc không đuổi đi Hiểu Nhạc. Hồng Tảo hỏi nha đầu, quần áo mùa đông đều có sao? Kim Cúc nhanh chóng trả lời, còn kém Tống Ma Ma một bộ quần áo. Châm tuyến phòng đã ở đuổi ban đầu dự bị cho Tống Ma Ma tạ lễ xiêm y hiện lấy đến đầy đủ lệ ngược lại là giảm đi không ít chuyện. Hồng Tảo phân phó, vậy trước tiên đem đám tiểu tư đều phát đi xuống. Bọn họ hàng ngày chạy ở bên ngoài. Tuyết rơi ngày như không cái da dê áo choàng da dê dày sợ là chịu không nổi. Tạ Thượng trên mặt cũng không dễ nhìn. Kim Cúc đáp ứng ra khỏi phòng kêu chạy chân tiểu nha đầu đi châm tuyến phòng muốn xiêm y lý ở gần vãn đang tại chính mình mới chuyển trong phòng bên thu thập xiêm y lý ở bọc quần áo. Tống Thị chợt nghe được cùng ở một viện vẩy nước quét nhà giặt quần áo tức phụ gọi chính mình. Tống tỷ tỷ, phòng hảo hạng phát quần áo mùa đông, chúng ta nhanh chóng đi Tống thị. Mau đi đi ra trở về, đa tạ tẩu tử chỉ ta mới đến, sợ là không có đi không chỉ nàng khó coi, hơn nữa gọi chủ tử cùng qua tay quản sự cũng khó nhìn chuyên cho độc thân tiểu tư giặt quần áo. Chu bà tử cười nói, vừa tới chiếu cầm riêng để ra Tống tỷ tỷ, gọi cùng đi, có thể thấy được tất là có phụ trách bên cạnh hoàn vẩy nước quét nhà. Hoàng bà tử cũng nói, Tống tỷ tỷ vừa tới không biết, thái thái trước mặt quản sự, không câu nệ cô nương vẫn là tức phụ, tất cả đều là đỉnh cái tài giỏi người. Thái thái hôm qua nếu nói ngươi cùng điền tẩu tử các nàng nguyệt lệ đồng dạng, kia hôm nay các nàng có, ngươi tất là đều có. Yên tâm, sẽ không cắt xén bị nói chúng tâm sự. Tống thị có chút ngượng ngùng tô lại bổ nói, ta hôm qua mới đến, nơi nào có thể nghĩ đến trong phủ quản sự làm việc như thế chú ý chúng ta. Thái thái thật là chị nhà có phương, đó là Chu bà tử mang ơn nói, hơn nữa còn đặc biệt nhân tâm. Nói chúng ta giặt xiêm y gì tay lâu dài ngâm mình ở trong nước lạnh, ngày thâm nguyệt lâu tất ẩm ý hạ xương cốt bệnh đặc dặn dò quản mộ phần cho chúng ta nước gấm giặt quần áo, tủi gỗ phân lệ, đúng rồi, bây giờ than đá phân lệ đều cho được trọn vẹn xuất viện không vài bước, lại gặp được đồng dạng đi phòng hảo hạng lĩnh xiêm y gì Trịnh bà mụ. Cùng Chu bà tử, Hoàng bà tử hai cái quả phụ khác biệt, Trịnh bà mụ là nam nhân nhi tử con dâu một đám người cùng nhau vào kinh chào hỏi sau Trịnh thị hương phân nói cho Chu bà tử bọn người nói. Nghe nói không chúng ta năm nay cũng có cùng các nam nhân đồng dạng da dê áo choàng cùng da dê giày thật sự chu. Hoàng hai cái bà mụ khỏe mắt nháy mắt liền nặn ra nét mỉm cười. Ngọ thường nam nhân ta nhi tử lĩnh xiêm ý gì thời điểm nghe trông cửa bà mụ nói cho. Nam nhân ta nhi tử lúc này lĩnh giày một người đều là hai đôi. Thái thái nói trong kinh tuyết đại, bình thường miên hải sợ là gánh không được, ngoại trừ cùng lao ra đi ra ngoài. Mặt khác giữ nhà hộ viện phu canh người đánh xe cũng ít không được mỗi ngày ở trong tuyết chạy, ngược lại là mỗi người đều phát hai đôi giày, nha đầu tức phụ nhóm tuy nói đi được thiếu, nhưng đi vẫn là muốn đi, cũng một người phát một đôi Tống tỷ tỷ. Chu thị hướng Tống thị vui vẻ cười nói, có nghe hay không, ngươi tới, thái thái đầu hồi cho chúng ta phát ra dê giày liền gọi ngươi. Cho bắt kịp nhìn đến Tống thị lại đây, thải họa nhanh nhẹn mở ra bên tay một cái cực đại lam nỉ bao khỏa sau cười nói, Tống ma ma, bên trong này da dê áo choàng nguyên là thái thái vì đáp tạ ngươi dạy thụ cung nghi mà riêng làm. Áo choàng mặt dùng là thượng đẳng tối thêu gấm vóc. Tống thị nhìn kia da dê áo choàng xanh sẫm để âm thêu lá trúc tường vân, không phải bình thường tính xảo, nhanh chóng chối từ nói, điền tẩu tử, ta một cái hạ nhân mặc như thế tốt dạ thường thật sự không giống. Thái thái hảo ý tiểu nhân tâm lĩnh, nhưng thu cũng không xuyên, vẫn là thỉnh tẩu tử thay ta từ thái thái. Mắt thấy Tống thị cẩn thận, thải họa nói cho nói, Mama, giống như vậy xiêm y thì thái thái tuy không thường thường người, nhưng là không phải không thường. Ta trước cũng phải nhị kiện, việc nhà hầu việc xuyên không hơn, nhưng ngày lễ ngày Tết cùng đi ra ngoài đều là xuyên nghe hiểu được đây là trong phủ thể diện. Tống thị không hề chối từ, sau đó nghe thải họa nói tiếp, Mama không muốn chối từ, chỉ để y yên tâm nhận lấy. Lại bộ này quần đông áo cùng giày da đều là phân lệ trong cái này một quần đông. Hai khối tơ lụa cùng tứ phu vải là cho ma ma cắt vải lót bên trong xiêm y để làm giày dép hà bao dùng, ma ma chính mình nhìn xem sự. Nhà chúng ta phân lệ đại thế như thế. Một năm tứ tiết hội phát đồng bộ giao mùa xiêm y để, nhưng thành ra tiểu tư cùng nha đầu tức phụ ma ma bên trong xiêm y để cùng giày dép thì đều là cho vải chính mình làm y để tuy rằng khó khăn, nhưng rơi xuống linh liệu có thể dùng vào may và cùng làm hài, Tống thị thấy thế tất nhiên là nguyện ý. Cảm kích nói, thái thái ân điện, cho tiểu nhân cái này rất nhiều vải vóc xiêm y sáng sớm giường, hồng tảo vén lên giường trướng, nhìn đến giấy cửa sổ một mảnh tuyết trắng, trong lòng kinh ngạc. Đây liền tuyết rơi mang giày dưới, quay người ngọc tốt màn, hồng tảo đi ra phòng ngủ mới vừa nhỏ giọng hỏi đưa nước xúc miệng đến nha đầu, tuyết rơi khẳng định nói kim cúc thấp giọng trả lời, giờ tí liền đi xuống, hiện bên ngoài tuyết tích có 3-4 tấc, vẫn còn không ngừng ý tứ. Lông ngỗng dạng đông tuyết còn phiêu đâu hồng tảo phân phó, đem lão ra thanh hổ cựu lấy ra. Lại đem ra dê dày hồng thượng kim cúc đem bàn trải đưa cho hồng tảo. Vừa đã hồng thượng hồng tảo gật gật đầu mới vừa rửa mặt tạ thượng sáng sớm nhìn đến tuyết rơi hết sức cao hứng. Ra khỏi phòng thượng nha môn khi phóng hảo hảo hành lang gấp khúc không đi. Không phải mạo tuyết đem viện trong tuyết rất đạp một hồi phương cùng đứng ở lang hạ hồng tảo phất tay nói. Ta đi, ngươi mau vào phòng đi thôi hồng tảo trong hỏa hồ cựu cười nói. Ta đi phòng bếp nhìn một cái đều có cái gì rau xanh, tốt chuẩn. Bị cơm tối nồi lẩu. Trong hàn lâm viện tạ thượng thanh hồ cửu, Văn Minh Sơn Thanh Hồ Cửu, Nguyên Duy Thanh Hồ Lâu, Ngải Chính Xuyên tuy cũng là Hồ Cửu, nhưng là trên thị trường thường thấy cắt Hồ Cửu. Tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng vài món Hồ Cửu đứng ở một chỗ, có mắt người đều có thể nhìn ra khác biệt. Ngải Chính thấy thế không khỏi có chút không được tự nhiên, cũng không giống ngày xưa như vậy cùng Tạ Thượng, Văn Minh Sơn đáp lời, mà Tạ Thượng, Văn Minh Sơn ham thích nghị luận tuyết rơi thiên hỏa nồi chám liệu tìm cách phối hợp, thì hoàn toàn không gì cảm giác nhất dù sao hắn hai cái thiên chi tiêu tử, vẫn luôn mặc đến đều so thường nhân tốt chỉ có so với bọn hắn mặc thật tốt, mới có thể kích khởi bọn họ kình bắn tim, hấp dẫn bọn họ chú ý Nguyên Duy đem ba cái đồ đệ động tính thu hết đáy mắt. Thầm nghĩ Ngải Chính trong lòng cái này tiền tài quan, tất là được chính hắn khám phá cùng thải họa đi đến chủ viện. Tống thị nhìn đến viện trong trông cửa bà mụ cùng nghe tiếng ra xương phòng đến đánh mảnh tiểu nha đầu không không mặc trong ngoài ba tầng mới ra dê trường bào, trong lòng cảm khái, trong kinh kẻ có tiền không ít, nhưng giống Tạ Thái Thái như vậy hậu đái hạ nhân chân tâm không có nàng nhất định phải lưu lại nhìn thải họa lĩnh người tới. Hồng Tảo nói, Tống ma ma, cái này 20. Bộ áo đông cùng một ít dầu lương than đá ngươi đàm ta bố thí cho ngươi trách nhi để ra hai nơi am ni cô. Phía ngoài xe la đã chuẩn bị tốt. Thải họa cùng phụ dung đem cùng ngươi cùng đi, nhận thức môn tục ngữ nói cùng gặp là thật, hai nghe là giả. Đối với Tống thị lời nói, Hồng Tảo được phái người kiểm chứng. Tống thị biết thải họa cùng phụ dung đều là Hồng Tảo tâm phúc, đo lường được Hồng Tảo này cử động có bình luận nàng lời nói thật giả ý tứ, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nói thái thái từ bi, tiểu nhân thay hai nơi trụ trì đập tạ thái thái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng đợi hai vị sư thái biết, tất cả muốn tới thân tạ nàng trước nói cho nguyên là lời thật, cũng không sợ tam phương đối chứng hiện thái thái phái tâm phúc chứng minh, đã nói lên thái thái đối nàng lời nói quan tâm, như thế am trong người cái này mùa đông dễ chịu.